cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, hạt giống tốt. Triệu quản lý nghe vậy là giận mà không dám nói gì. Nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Hắn coi như trong lòng cảm thấy biệt khuất. Có thể trên mặt lại là một mặt cung kính nói. Được rồi, Giang tiên sinh, ta nhất định mau chóng cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Giang Phàm đem cũng không nói. Gì, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Đây là một trận đơn giản điện thoại. Có thể Triệu quản lý lại mồ hôi lạnh ứa ra. Phần lưng áo sơ mi trực tiếp sền sệt. Hắn cùng Sơn Hải giải trí Lâm quản lý có chút giao tình. Sau khi cúp điện thoại, hắn hỏi dò, Lâm quản lý, cái kia Giang tiên sinh quả nhiên là ngươi công ty của các ngươi phía sau đại lão bản. Lâm quản lý nhàn nhạt nhìn Triệu quản lý một chút. Triệu tổng, ta không cần thiết lừa ngươi. Có lẽ ngươi bây giờ là cảm thấy kỳ quái. Cảm thấy Giang tiên sinh cùng truyền ngôn khác biệt. Có thể ngươi làm mới truyền thông ngành nghề. Không phải nhất hẳn phải biết nhiều khi truyền ngôn đều là không thể tin hết. Triệu quản lý có chút cúi đầu xuống. Về sau mới cảm kích nhìn về phía Lâm quản lý. Là ta ếch ngồi đáy giếng. Có Lâm quản lý chỉ điểm. Triệu quản lý tại đối đãi Giang Phàm chuyện này xử lý bên trên. Không có chút nào dám qua loa. Lần này, hắn tự thân xuất mã. Đầu tiên là để công ty bọn họ chủ hoạch bộ môn dùng công ty bọn họ quan hơi ban bố một con đường. Xin lỗi tuyên bố. Xin lỗi tuyên bố rất thành khẩn. Một khi phát ra, trong nháy mắt tại trên internet đưa tới nhiệt nghị. Trời ơi, cái này tình huống như thế nào? Ta vừa vặn tốt ăn dưa đâu. Công ty bọn họ làm sao lại nói xin lỗi? Hẳn là thật tính sai. Phải biết cái này ra truyền môi công ty có thể là phi thường chân thực. Một mực vạch trần đều là lấy chân thực khách quan làm chủ. Lần này dạng này, ta suy đoán khẳng định là tính sai. Nhưng là những cái kia liên quan tới Giang Phàm tin tức. Nhìn liền là thật, không phải có người chứng sao? Ha ha ha, ngươi cái này quá võ đoán. Một người chứng thành có thể đại biểu hết thảy. XX mới truyền thông Triệu quản lý văn phòng. Phụ tá của hắn sau khi gõ cửa đi đến. Triệu tổng, đã dựa theo yêu cầu của ngài tương đạo xin lỗi tuyên bố phát ra ngoài. Hiện tại chúng ta còn muốn làm thế nào? Triệu quản lý ngưng lông mày. Một mực không nói lời nào. Một lát sau, hắn sắc mặt nghiêm túc. Bỗng nhiên vỗ bàn làm việc nói. Lập tức để pháp vụ bộ người định ra một phần cổ quyền tặng cho hợp đồng. Trực tiếp đưa tặng phần 130 cổ phần. Để bọn hắn tại trong vòng nửa canh giờ ngươi định tốt. Liền xem như đối công ty của chúng ta hơi bất lợi cũng không có quan hệ. Nắm chặt thời gian, nhất định phải nhanh. Triệu tổng trợ lý nội tâm rất kinh ngạc. Nhưng nhìn Triệu tổng tâm ý đã quyết. Hắn hiện tại đi hỏi thăm cũng không có tác dụng gì. Bất quá làm Triệu quản lý trợ lý. Hắn khoảng chừng cũng biết một chút sự tình. Chỉ là vị trí toàn cảnh mà thôi. Hắn cũng không dám đi vọng kết luận không phải. Được rồi, Triệu tổng, ta hiện tại liền đi an bài. Triệu quản lý khoát tay áo. Để phụ tá của hắn nhanh đi. Phụ tá của hắn vừa đi đến cửa miệng. Triệu quản lý bỗng nhiên lại đem người cho gọi lại. Chờ một chút, ta còn có chuyện cần ngươi đi làm. Sự tình gì? Ngươi đi đem cái kia vạch trần người cùng công ty của chúng ta trước hết nhất tiếp xúc tin tức. Cùng nói chuyện phiếm ghi chép cùng trò chuyện ghi chép toàn bộ lộ ra ánh sáng. Chúng ta nhất định phải đem chiến hỏa cho rời đi. Phải nhanh, không cần chọn đối với chúng ta có lợi phát. Cần phải toàn bộ đều là thật. Triệu tổng trợ lý gật đầu. Minh bạch, Triệu tổng, ta đi làm việc. Trên internet hôm nay đầu tiên là ăn Giang Phàm dưa. Có thể cái này dưa còn không có ăn bao lâu đâu. Cái này dưa hướng gió liền thay đổi. Lập tức lại biến thành XX mới truyền thông xin lỗi tuyên bố. Còn có công bố bọn hắn vì sao nói xin lỗi nguyên nhân. Triệu tổng bên này nói xin lỗi. Lại đem sự tình từ đầu đến cuối đều tuyên bố đến trên mạng. Để trên mạng người đi bình phán vấn đề này đến cùng là ai sai. Mà chính hắn thì là cùng Giang Phàm thông qua điện thoại về sau. hướng Giang Phàm bên kia đuổi. Triệu Tổng, người nhất định phải đem cổ phần chuyển giao cho Giang Phàm. Hắn không phải, chấm ngoặc kép, Triệu quản lý trợ lý không hiểu hỏi thăm. Triệu quản lý khoát tay áo, một mặt tàn khốc, loại lời này về sau cũng không cần nói. Tiểu Lý nha, người phải nhớ kỹ, nhìn người không riêng gì dùng con mắt, cũng không riêng gì nghe người khác nói. Tại ngươi không biết hắn toàn bộ lá bài tẩy thời điểm, cũng không cần tự động bại lộ mình nội tâm ý nghĩ. Công ty của chúng ta bây giờ bị trọng thương, ngươi cảm thấy đây là ai thủ bút? Có thể làm giám đốc trợ lý người đều không phải là cái gì đồ đần. Lý trợ lý nghe Triệu quản lý vừa nói như vậy, lập tức liền hiểu vì sao Triệu quản lý sẽ đem cổ quyền chuyển nhượng cho Giang Phàm. Bỏ xe giữ tướng, cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ hy vọng, xe lái đến Thompson Riviera phụ cận một cái Lam Sơn quán cà phê cổng. Giang Phàm lúc này đã tại vị trí gần cửa sổ chờ lấy Triệu quản lý bọn hắn. Nhìn thấy Giang Phàm, Triệu quản lý rất khiếp sợ. Bởi vì Giang Phàm cùng theo như đồn đại giống nhau rất trẻ trung. Có thể hắn quanh thân vương giả chi khí. Ngược lại tuyệt không giống là người khác nói tới nghèo kết hủ lậu điểu ti hình tượng. Giang Phàm mặc áo sơ mi màu trắng. Áo sơ mi trước hai cái nút áo không có cài lên. Cả người nhìn rất sạch sẽ. Lại mang theo vài phần văn nghệ thanh niên khí tức. Có thể ánh mắt của hắn lạnh nhạt như nước, phảng phất lão tăng nhập định. Triệu quản lý trong lúc vô tình cùng Giang Phàm ánh mắt đối mặt bên trên, đáy lòng trong nháy mắt một lộp bộp. Giang Phàm ánh mắt không sắc bén, lại phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Lúc này, Triệu quản lý hoàn toàn thu hồi đáy lòng những cái kia tâm địa gian rào. Bởi vì hắn minh bạch, thành khẩn cùng thực tình có lẽ có thể đả động người tuổi trẻ trước mắt. Nếu là ra vẻ, công ty bọn họ nhất định phải bị thu mua. Đây chính là hắn mấy chục năm tâm huyết a. Nghĩ như vậy, Triệu quản lý chạy tới Giang Phàm trước mặt. Hắn cung kính nói, Giang tiên sinh, trước đó bởi vì chúng ta công ty bên này sai lầm, cho ngài tạo thành bối rối. Ta hôm nay đến chính là chuộc tội. Giang Phàm cười nhạt, Triệu Tổng là cái người sảng khoái, hành động hiệu suất cũng rất cao. Trên mạng hiện tại hướng gió cũng đã tại thay đổi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Triệu quản lý làm mới truyền thông. Nhìn người vô cùng chuẩn xác. Chỉ một cái liếc mắt, là hắn biết Giang Phàm đối với hắn kết quả xử lý cũng không phải là rất hài lòng. Tâm hắn bị níu chặt, thấp thỏm nói, hoàn toàn chính xác, đối với ngài tạo thành tổn thương. Chỉ là nói lời xin lỗi là không cách nào bù đắp. Cho nên ta chuẩn bị một phần nói xin lỗi lễ vật. Giang Phàm nghe vậy, vẫn như cũ là nhàn nhạt nhìn về phía Triệu quản lý. Triệu quản lý mau từ mình trong túi công văn mặt lấy ra cái kia một phần cổ phần chuyển nhượng bản hợp đồng. Giang Phàm giống lật sách đồng dạng lật ra một lần. Nội dung bên trong đã thấy rất rõ ràng. Lúc này, Giang Phàm mới nhìn thẳng vào nhìn về phía Triệu quản lý. Triệu quản lý đích thật là cái kinh thương hạt giống tốt. Tại mới truyền thông ngành nghề là được hoan nghênh. Nhà mình lão bà là đỉnh lưu nữ, nghệ nhân. Lại là quốc dân mối tình đầu. Đề tài này độ, còn có nhiệt nghị tính đều vô cùng cao. Nếu có một nhà mới truyền thông công ty, về sau vì lão bà hắn phục vụ, tựa hồ rất không tệ. Dù sao cái này một nhà mới truyền thông công ty danh tiếng không tệ. Xem hết hợp đồng, Giang Phàm không nói một lời. Triệu quản lý tại loại này lúng túng bầu không khí bên trong, trên trán đã toát ra mồ hôi. Hắn là thật không nghĩ tới, Giang Phàm cho người cảm giác áp bách thế mà cường đại như vậy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.